Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2575, chương 2577. Ngươi đến cùng là ai? Ma thần chủ, sao? Tất cả mọi người ở đây lập tức cũng đều như có điều suy nghĩ. Nhất là Oga Mari, biểu lộ so những người còn lại đều muốn tới phức tạp. Dù sao, đi qua, nàng tín nhiệm nhất kỹ sư, theo hắn phụ thân tại vị lúc vẫn sôi nổi, tại cho đê bên trong địa vị không tầm thường lép, lờ nua. Thân phận thật sự, liền là ma thần trụ một trong, lép, lờ nua, Floros, đây mới là cái kia thiết kế cho đê, nhường cho đê master dự khuyết nhóm toàn bộ bị tạc đến sắp chết. Thậm chí là nhường Oga Mari đều bị tạc chết. Luân lạc tới chỉ có thể trở thành một giới tà linh nam nhân tên thật. Mặc dù Lep, Lenua, Floros đã tại đệ nhất dị điểm bị các ngươi tiêu diệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn liền sẽ không xuất hiện lần nữa. Roman dị thường, trịnh trọng dặn dò, cái gọi là 72 ma thần, bản thân liền là một cái khái niệm. Giống Tiamat, 11 ma thú, như thế. Cũng hoặc là giống Medebe nữ vương, 28 dũng sĩ, như vậy. Chúng nó sớm đã trở thành một cái chỉnh thể ý nghĩa. Trừ phi một hơi đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Bằng không thì, căn cứ vào chúng nó bản thân khái niệm, chúng nó hội một mực duy trì số lượng nhất định, cũng sẽ không đúng nghĩa biến mất. Tựa như Medebe, hoàn toàn có khả năng thông qua Holy Grail chế tạo ra 28 dũng sĩ, dù như thế nào đều có thể duy trì 28, con số này sẽ không thay đổi nhiều, cũng sẽ không trở nên thiếu. Đây là căn cứ vào hắn truyền thuyết chuyện bịa sở định xuống khái niệm cùng ý nghĩa. Mặc dù có lại nhiều ma lực, chỉ cần là nghĩ chế tạo ra 28 dũng sĩ, vậy liền nhất định sẽ là 28 cái. Sẽ không thay đổi thành 29 cái. Đồng dạng đạo lý, Tiamat 11 ma thú cũng là như thế. Đã chú định lại là 11 chủng ma thú. Nếu như muốn sản xuất hàng loạt, vậy liền sẽ cùng Gorgon chế tạo ra ma thú như thế. Tính năng trên phạm vi lớn giảm xuống, liền Tiamat bổn nhân có thể chế tạo ra đi đến trong truyền thuyết như vậy có khả năng địch nổi thần. Linh trình độ ma thú đều là đã định trước 11 con. Dù cho kỳ vi vạn vật đồ vật, nhân loại chi ác, có vô cùng vô tận ma lực, đều không thể chế tạo ra con thứ 12 có khả năng so sánh thần linh ma thú. Dưới tình huống như vậy, Solomon Vương 72 trụ ma thần cũng là như thế. Hắn, 72, cái này khái niệm đã là định xuống. Coi như Solomon tiêu hao lại nhiều ma lực đều không thể triệu hồi ra thứ 73 trụ ma thú. Trái lại, chỉ cần là cùng trong truyền thuyết một dạng, duy trì tại 72, cái này khái niệm bên trong. Như vậy, vô luận bị tiêu diệt đi nhiều ít trụ ma thú, Solomon đều có thể lần nữa triệu hoán đi ra, một mực bảo trì 72 trụ số lượng. Nói cách khác, Lep, Lenua, Floros có cực khả năng lớn còn chưa có chết. Bây giờ đang ở thời gian thần điện bên trong. Roman nói như thế. Đồng dạng, một khi chờ các ngươi tiến vào thời gian thần điện, cái kia vô luận tiêu diệt bao nhiêu lần ma thần chủ, đối phương đều vẫn là sẽ xuất hiện. Này không thể nghi ngờ vô cùng phiền phức cùng khó giải quyết. Nếu không phải nguyên nhân này, bằng vào Lorelei hiện tại, triệu hoán thuật, đẳng cấp, không quan trọng 72 ma thần căn bản không nói chơi a. Đờ Vanh Si nói như vậy lấy. Không sai, Roman nhẹ gật đầu, nhìn về phía Rama, nói, cho nên, đừng không đem 72 trụ ma thần để vào mắt. Bản thân liền có được vượt xa bình thường quy cách linh cơ chúng nó vẫn là tương đối khó giải quyết. Tăng thêm bất tử bất diệt đặc tính. Thời gian thần điện còn hội tụ khổng lồ như vậy ma lực. Căn bản không cần lo lắng ma lực không đủ vấn đề. Một khi khai chiến, chúng ta đã định trước hội một mực nhận 72 trụ ma thần công kích cùng trở ngại. Mãi đến đem Solomon tiêu diệt mới thôi. Roman lời nói, nhường lòng của mọi người tình đều trở nên nặng nề dâng lên. Tốt như vậy sao? Masu có chút ít lo lắng nói. Nếu thời gian thần điện nguy hiểm như thế, nắm toàn bộ cho đê đều trực tiếp Spiritron chuyển di đi vào. Có phải hay không quá nguy hiểm a? Đây cũng là những người còn lại lo lắng hỏi đề. Đối mặt 72 trụ ma thần công kích, Rama đám người tạm thời bất luận, cho đê là gánh không được. Cái kia mỗi một cây ma thần trụ lực lượng đều so đỉnh cấp Servan còn mạnh hơn. Nếu không tụ tập mấy kỵ đỉnh cấp Servan cùng một chỗ tiến công, vậy căn bản liền không làm gì được đối phương. Kể từ đó, cho đê còn chủ động nhảy vào thời gian trong thần điện, bại lộ tại kẻ địch trong mắt. Căn bản là hành động tìm chết, nhưng đối với cái này, mọi người cũng không có cách nào. Cho đê cùng thời gian thần điện một dạng, đều là đã thoát ly bình thường thời gian chảy, tiến nhập thời gian trục bên ngoài không gian tồn tại. Hiện tại cho đê xác nhận đối diện tọa độ, đối diện cũng khẳng định đã nhận ra bên này quan trắc. Tiến tới khóa chặt cho đê vị trí. Hai cái thoát ly như người bình thường thời gian chảy tồn tại ngay lập tức sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Nắm đối phương dẫn dắt tới, tiến hành bổ chính, Đờ Vanh Si bất đắc dĩ giống như giang tay. Cho nên, liền không tính quá đi đều không được. Đối diện nhất định sẽ nắm chúng ta lôi đi qua. Bằng không, các ngươi coi là đem chọn cái cho đê đều Spiritron chuyển di đi qua. Chuyện này rất đơn giản sao? Đương nhiên không đơn giản, phải biết, chỉ là phải có Spiritron chuyển di tính tương thích cũng đã là vô cùng khó khăn một chuyện. Tại hiện nay cho đê bên trong, ngoại trừ một đám Servan nhóm bên ngoài, cũng chỉ có Rama cùng với Fou có được Spiritron chuyển di tính tương thích. Ogamari cũng là tại chết đi về sau mới có được Spiritron chuyển di tính tương thích. Những người còn lại thì toàn diện đều không có. Cứ như vậy, muốn đem toàn bộ cho đê đều đầu nhập Spiritron chuyển di, cái kia nghĩ nghĩ cũng biết là sẽ không thực hiện sự tình. Sở dĩ bây giờ có thể thực hiện, cũng là bởi vì cho đê cùng thời gian thần điện đang ở lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau tới gần. Này là đúng nghĩa đại quyết chiến, người nào đều không thể chạy trốn, người nào đều không thể trốn tránh, trừ phi một phương bị tiêu diệt, bằng không liền không chỗ nào có thể đi đại quyết chiến. Ogamari như vậy tuyên ngôn. Hiện tại, cho đê liền đang chuẩn bị Spiritron chuyển di, trực tiếp nhảy vọt đi qua, dự tính lại ở trong nửa giờ hoàn thành. Đến lúc đó, chiến đấu sẽ lập tức bày ra, sẽ không có bất kỳ may mắn. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Lần này, thật đến ngươi không chết, chính là ta sống trình độ. Ogamari lời nói, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng khuôn mặt. Lập tức lộ ra vẻ kiên định. Aotea, Ontho, cùng Jin, Ontho, hai mắt nhìn nhau một cái. Lập tức mặt không thay đổi mở ra cái khác. Masu cùng Serenity cũng là lẫn nhau đối mặt, sau đó nhẹ gật đầu. Rama thì vẫn là như vậy bình tĩnh, lại xoay đầu lại, nhìn chăm chú hướng về phía Roman. Roman có phát giác được Rama ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía hắn. Hai người huynh đệ lẫn nhau nhìn chăm chú lấy đối phương. Ánh mắt gợn sóng, mọi người cũng đều nhìn một màn này, dồn dập lâm vào yên tĩnh. Ngoặc kép, còn có vấn đề gì không? Roman trầm mặc nửa ngày. Lập tức hỏi như vậy, hắn trên mặt đang treo một cái tức giống bất đắc dĩ, vừa giống như giải thoát biểu lộ. Thấy thế, Rama không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng đã quyết định không nữa bối rối. Rama bộ dạng này mở miệng, thản nhiên nói, cho nên, lão ca, ta liền không lại làm chuyện phiền phức. Trực tiếp hỏi ngươi, hỏi đi. Roman như sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đồng dạng hết sức trực tiếp nói,